Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, Báo Táp Đến Đêm Trước. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ra cát thần toán bình thản nói. Phác Quận Trường, bây giờ có thể nói cho ta nói một chút Trương Tín Chiết kế hoạch chứ? Phác Biện sâu thở một hơi. Đi tới Gia Cát Thần Toán trước người, chọn lựa một vị trí liền ngồi xuống. Phác Biện sở dĩ đáp ứng trợ giúp Gia Cát Thần Toán đối phó Trương Tín Chiết. Mặc dù rất lớn một số nguyên nhân là từ hắn đối với Trương Tín Chiết cừu hận và hắn ma quỷ nội tâm. Nhưng có một bộ phận nguyên nhân, cũng là bởi vì là hắn không nhìn ra Gia Cát Thần Toán sâu cạn. Bởi vì Gia Cát Thần Toán núp ở hắn mí mắt phía dưới hắn cũng không có phát hiện. Cho nên hắn vào trước là chủ nhận là Gia Cát Thần Toán tất nhiên cũng là cường giả chân võ cảnh giới. Hắn đáp ứng cũng là vì giữ được mình tánh mạng. Nhưng hắn nhưng không biết Gia Cát Thần Toán mặc dù có thể ẩn núp tốt như vậy không có bị hắn phát hiện, cũng không phải là bởi vì là Gia Cát Thần Toán tu vi thâm hậu. Mà là Gia Cát Thần Toán tu luyện đạo môn thánh điển 9 chữ chân ngôn. Có thể đem mình hoàn mỹ ẩn núp. Gia Cát Thần Toán chuyện tiến vào trước Phác Biện thư phòng ẩn núp. Cho nên mới để cho Phác Biện cái này tiên thiên luyện tặng cảnh cường giả không có phát hiện hắn tồn tại. Nếu là Phác Biện thật cưỡng ép ra tay dò xét Gia Cát Thần Toán, Gia Cát Thần Toán liền đánh lại cơ hội cũng không có. Chỉ có thể trực tiếp chạy trốn. Dĩ nhiên nếu như Gia Cát Thần Toán cũng có thể xuất thủ, Gia Cát Thần Toán tự tin có thể đem Phác Biện dọn dẹp phục phục thiếp thiếp. Phác Biện nói, Gia Cát đại nhân, nếu ta đầu dựa vào ngươi, tự nhiên cũng sẽ không đối với ngươi còn nữa nơi giấu giếm. Trương Tín Chiết cái lão già đó kế hoạch là như vậy. Lấy Lang Sơn ao đầm trong Độc Lang làm mồi, cũng ở Độc Lang nơi tụ tập cách đó không xa mai phục quận Nam Sơn thủ phủ tất cả tiên thiên cao thủ, cùng các người phái cao thủ đi trước tiêu diệt Độc Lang, cùng Độc Lang nộp lên lửa. Lúc đó do quận trưởng đại nhân ra mặt kéo Nam Sơn quận vương, để cho Độc Lang một lần hành động tiêu diệt hết Nam Sơn quận vương phủ tất cả tiên thiên cao thủ. Coi như Độc Lang không thể đem Nam Sơn quận vương phủ tất cả tiên thiên cao thủ toàn bộ diệt, mai phục ở Độc Lang chung quanh quận trưởng phủ tiên thiên cao thủ cũng sẽ không để cho bọn họ chạy khỏi. Cuối cùng Trương Tín Chiết cái lão già đó liên hiệp quận Nam Sơn thủ phủ tất cả tiên thiên cao thủ, vặn cổ Nam Sơn quận vương. Đây chính là Trương Tín Chiết kế hoạch. Gia Cát Thần Toán âm thầm lấy làm kinh hãi. Trương Tín Chiết cái kế hoạch này mặc dù đơn giản, nhưng lại vòng quanh tương khấu, tỷ lệ thành công cực lớn. Coi như cuối cùng cái kế hoạch này không thể hoàn toàn thành công, nhưng cũng có thể giang Nam Sơn quận vương phủ suy nhược tới cực điểm. Một bộ quần áo đen bao phủ tự thân Gia Cát Thần Toán không hề bận tâm. Nói, xuống tập trung quả thật nặng, bất quá phần thắng lại không có. Phác Biện nói, Gia Cát đại nhân, không biết chúng ta bước kế tiếp phải làm gì? Gia Cát Thần Toán khẽ mỉm cười nói, cái gì cũng không làm, một chữ chính là chờ, cùng ta hơn 100 tên tiên thiên cấp bậc thủ hạ đến sau đó. Một lần hành động đem Trương Tín Chiết cái lão gia hỏa này diệt trừ. Ta đi trước. Ngươi tạm thời không muốn hành động thiếu suy nghĩ, cùng cần ngươi thời điểm xuất thủ tự nhiên sẽ có người tới thông báo ngươi. Gia Cát Thần Toán sau khi nói xong liền từ phía sau cửa sổ nhảy cửa sổ ra, biến mất ở trong đêm tối. Phác Biện nhìn Gia Cát Thần Toán rời đi hình bóng, trong lòng ngầm tối tăm thở phào nhẹ nhõm. Gia Cát Thần Toán nói trên 100 vị tiên thiên cấp bậc thủ hạ cũng làm Phác Biện bị dọa sợ. Phải biết toàn bộ Nam Sơn quận vương phủ cùng quận Nam Sơn thủ phủ, tất cả tiên thiên cường giả cộng lại cũng không có 100 người. 100 tên tiên thiên cường giả đồng loạt ra tay. Đây chính là liền cường giả chân võ cảnh giới cũng chỉ có thể tạm lánh mũi nhọn à. Dĩ nhiên, Phác Biện cũng nghĩ tới những lời này là Gia Cát thần toán cố ý nói ra lừa bịp hắn. Bất quá cẩn thận một suy tính, sau đó hắn liền buông tha cái này ý tưởng. Bởi vì là Gia Cát thần toán lừa gạt hắn hoàn toàn không cần thiết. Một là bởi vì là mình đã đáp ứng Gia Cát thần toán điều kiện. Hai là nhiều nhất một tháng thời gian nơi có việc đều sẽ có một cái kết quả. Phác Biện bình phục một chút tâm tình sau đó, liền hướng mình sủng ái nhất tiểu thiếp trong phòng đi. Hắn ngày hôm nay bị rất lớn kinh sợ, cần ở ôn nhu hương lý khôi phục mình một chút tinh thần. Nửa giờ sau đó, Gia Cát thần toán đã trở lại Nam Sơn quận vương phủ gian phòng của mình bên trong. Thấy trong phòng bởi vì là cùng mình quá lâu, mà nằm ở trên bàn ngủ Khâu Nhã Tĩnh. Hắn từ từ đi tới Khâu Nhã Tĩnh bên người, nhẹ nhàng dùng công chúa ôm đem Khâu Nhã Tĩnh bế lên. Liền hướng bên cạnh đi, bị ôm lấy Khâu Nhã Tĩnh mở ra mở mịt cặp mắt. Thấy Gia Cát thần toán như vậy ôm mình, nhất thời trong lòng ấm áp. Hắn đem đầu mình tựa vào Gia Cát thần toán trên ngực. Nghe Gia Cát thần toán vậy mạnh có lực tim đập, ấm áp hình ảnh cũng không có kéo dài quá lâu. Một hồi thời gian sau đó, Gia Cát thần toán đã đem Khâu Nhã Tĩnh đặt lên giường. Khâu Nhã Tĩnh hướng về phía Gia Cát thần toán nhỏ giọng hỏi. Tướng công, ngày hôm nay ngươi đi tìm quận Nam Sơn quận thừa, sau cùng kết quả như thế nào? Gia Cát thần toán rửng rưng một tiếng, nói, hết thảy thuận lợi, Phác Biện đã đáp ứng ta yêu cầu. Lúc này đêm đã khuya, Gia Cát thần toán vậy cảm thấy một chút mệt mỏi, đơn giản rửa mặt xong sau đó. Gia Cát thần toán vậy đi tới nằm trên giường. Cái này một đêm Gia Cát thần toán cùng Thu Nhã yên tĩnh không có gì phát sinh. Bọn họ chẳng qua là ngủ một cái làm giác. Hai người chẳng qua là ôm nhau thật chặt. Vừa cảm giác liền đến đại thiên sáng. Thời gian thấm thoát. Thời gian đảo mắt liền nửa tháng trôi qua thời gian. Ở trong thời gian nửa tháng này, Gia Cát thần toán trừ tu luyện, ngủ, ăn cơm, trên căn bản liền chưa từng làm những chuyện khác. Khâu Nhã Tĩnh vậy cũng không có làm gì. Hắn mỗi ngày cùng ở Gia Cát thần toán bên người, cùng Gia Cát thần toán cùng nhau tu luyện, cùng nhau ăn cơm, ngủ chung. Còn như Nam Sơn quận vương mỗi ngày cũng chỉ là ở Lang Sơn ao đầm bên bờ vùng luyện một chút binh. Căn bản không có một tia muốn đi vào Lang Sơn ao đầm tiêu diệt độc lang ý tưởng. Trong nửa tháng này, Nam Sơn quận vương phủ có thể nói là dị thường yên lặng. Nam Sơn quận vương phủ quả thật hết sức yên lặng. Bất quá Nam Sơn quận vương phủ yên lặng, người phủ quận trưởng thì bắt đầu lo lắng. Quận Nam Sơn thành quận trưởng phủ mật thất dưới đất. Quận trưởng phủ năm lớn mạnh nhất cao thủ lần nữa tề tụ. Quận Nam Sơn thủ trương Tín Chiết dẫn đầu đặt câu hỏi. Chư vị, cái này nửa tháng tới, Nam Sơn quận vương phủ bình tĩnh dị thường. Nam Sơn quận vương phủ làm nơi là các người đánh giá như thế nào? Trương Tín Chiết tam đệ tùy tiện nói. Đại ca, đây còn phải nói. Hẳn là Nam Sơn quận vương phủ không giải quyết được Lang Sơn ao đầm độc lang, cho nên cuối cùng lựa chọn tự giận mình. Trương Tín Chiết nhị đệ Dương Tiêu nói. Tam đệ, không nên đem sự việc nghĩ quá đơn giản. Nam Sơn quận vương có thể đem Nam Sơn quận vương phủ mang tới ngày hôm nay. Cái này thì chứng minh hắn tuyệt đối không phải một cái nhẹ nói buông tha người. Ta đoán, hoặc là Nam Sơn quận vương nghe được phong thanh gì. Hoặc là Nam Sơn quận vương đang làm một cái vạn toàn dự định. Quận Nam Sơn quận thừa vẫn ngồi ở hắn chỗ cũ. Hắn cũng không có phát biểu bất kỳ cái nhìn. Quận Nam Sơn thủ trương Tín Chiết ngừng bọn họ nghị, lạnh lùng nói, tứ đệ do ngươi tiếp tục giám thị Nam Sơn quận vương phủ. Tan họp đi, Trương Tín Chiết nói một chút tan họp.